Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 134, nữ nhân nột. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư đương Viêm Dương đá văng ra cửa phòng. Thấy ngồi ở phía trước cửa sổ, toàn thân che kín băng vải, phảng phất mới ra thổ sắc ướp bóng người sau. Viêm Dương nháy mắt nước mắt xôn xao. Vội vàng nhào tới, đại ca, băng vải bóng người tái kiến Viêm Dương sau. Ở Viêm Dương sắp mới vừa bổ nhào vào trước mặt khi dẫn đầu quỳ xuống, gặp qua nhị công tử. Viêm Dương vội vàng sát trụ lập tức liền phải quỳ xuống đi động tác. Vẻ mặt ngốc vòng, ngươi là, ai nha, lão nhị đã trở lại, ngươi mau trở về làm tốt. Đem kia phó u buồn tưởng niệm động tác cho ta dọn xong. Bên này mới vừa hoạch định một nửa. Đúng lúc này, Viêm Dương bên trái truyền đến một đạo quen thuộc sang sảng thanh. Viêm Dương quay đầu, lại thấy đến một người mặc hắc y nam tử chính cong eo. Đối với bên cạnh một bộ giá vẽ chỉ trò trò. Tuy một thân hắc y, lại cũng giấu không được hắn hơn người tư thế oai hùng. Trời sinh một bộ quân lâm thiên hạ vương giả khí thế. Anh Tuấn vô cùng ngũ quan phảng phất là dùng đá cẩm thạch điêu khắc ra tới. Góc cạnh rõ ràng đường cong, sắc bén thâm thúy ánh mắt, không tự hiểu là cho người ta một loại cảm giác áp bách. Hắn kia nồng đậm lông mày phản nghịch mà thoáng hướng về phía trước dơ lên. Trường mà vi cuốn lông mi hạ. Xoáy khí chung lại mang theo một mạt lãnh khốc, phòng trừng là hàng năm mang binh duyên cớ, này dáng người cũng là đính tú cao kỳ, đứng ở nơi đó, nói không nên lời phiêu giật xuất trần, phảng phất thiên nhân giống nhau, thần vận độc siêu, cho người ta một loại cao quý thanh hoa cảm giác. Đây là Viêm Dương đại ca, yêu chủ Viêm Lâm trưởng tử Viêm Chiêu. Bất quá giờ phút này hắn trừ bỏ sắc mặt tái nhợt một ít, trên người mang theo một tia mệt mỏi ngoại, chút nào nhìn không ra nơi nào có bị thương dấu vết. Đại ca, ngươi, Viêm Dương lần này thật sự có chút không rõ, nghi hoặc đi đến Viêm Chiêu trước mặt, nơi đó, phóng một bộ bàn vẽ, trước mặt ngồi một người linh họa sư, giờ phút này chính hết sức chăm chú họa kia sắc ướp. Tiểu tử ngươi còn biết trở về, ta còn tưởng rằng ngươi quên ngươi cái này đại ca. Viêm Chiêu ngoài miệng nói, nhưng một đôi tay lại là không ngừng chỉ vào bàn vẽ thượng tì vết làm hắn sửa. Nghe Minh sư phó cùng Tiêu sư phó nói, ngươi bị thương. Viêm Dương lần này ngữ khí có chút hồ nghi lên, phía trước phía sau đại lượng một phen Viêm Chiêu nói, nhưng không, kia đều là một tháng trước sự. Ở yêu giới cái gì linh dược không có, hiện tại tốt đều không sai biệt lắm. Đúng đúng, bên này lại họa một chút, họa trọng chút. Viêm Chiêu chỉ vào một chỗ chính mình không hài lòng địa phương nói. Viêm Dương một trận vô ngữ, nhưng cũng có chút sinh khí. Chuyện lớn như vậy, thế nhưng phát sinh ở một tháng trước, lại là không có bất luận kẻ nào thông chi hắn. Hắn vẫn là gia nhân này sao? Khụ, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận ho khan thanh, hai người quay đầu tới, lại thấy đến một tiếng áo gấm Viêm Lâm chắp tay sau lưng đi đến. Nhìn thấy hai huynh đệ cơ hồ giống nhau cao, trong lòng một trận ấm áp, nhưng lại bãi mặt, Dương Nhi đã trở lại. Chiêu Nhi hôm nay cảm giác thế nào? Hai người vội vàng khom lưng hành lễ, gặp qua phụ thân. Khác hai người còn lại là trực tiếp quỳ lại, không dám ngẩng đầu, đa tạ phụ thân nhớ mong, đã tốt không sai biệt lắm. Viêm Chiêu nói, đại ca bị thương, ngươi vì cái gì? Viêm Dương vừa muốn đặt câu hỏi, lại thấy đến Viêm Lâm đem một lọ đan dược ném cho Viêm Chiêu. Bị hắn tiếp được, vì cái gì không nói cho ngươi? Nói cho ngươi có thể như thế nào? Viêm Lâm hỏi ngược lại. Ta, Viêm Dương một trận nghẹn lời, là nha, nói cho hắn cũng không có gì linh đan diệu dược có thể trị đại ca. Còn không phải muốn dựa phụ thân. hai người các ngươi huynh đệ nha, gì thời điểm có thể làm ta chân chính yên lòng. Bất quá, nhìn dáng vẻ đều trưởng thành, nữ nhân nột, hại người rất nặng nha. Một cái vì nàng, thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn. Một cái khác, trực tiếp chui vào ôn nhu hương, liền lão cha đều đã quên. Viêm Lâm nói xong, hai người nháy mắt mắt to trừng mắt nhỏ. Đại ca ngươi, lão nhị ngươi, thực mau, hai người mặt đồng thời đỏ lên. Dương Nhi còn tính tranh đua, đem lão la tên kia nữ nhi duy nhất đều cấp làm tới tay. Điểm này, ta phải đưa ra khen ngợi, quá cho ngươi lão cha tranh mặt mũi. Chờ cái gì thời điểm nhìn thấy kia lão bất tử, xem ta không tức chết hắn. Viêm Lâm nói nơi này, đầy mặt thoải mái, phảng phất báo cái gì thâm cừu đại hận dường như. Một bên Viêm Chiêu nghe nói Viêm Dương đem Tu La Vương nữ nhi làm tới rồi trên giường, đầy mặt không thể tưởng tượng, trực tiếp đụng phải một chút Viêm Dương, duỗi lại đây một cái ngón tay cái. Ai đều biết phụ thân cùng La tuy không đối phó, đấu hơn phân nửa đời, sao có thể nghĩ đến cuối cùng, thế nhưng vẫn là bại bởi phụ thân, ngươi còn không biết xấu hổ cười. Dương Nhi tốt xấu còn cho ngươi lão cha tranh khẩu khí. Ngươi đâu, lại là cho ta thêm phiền toái, thọc rắc rối, ta cho ngươi trước tiên nói tốt, chuyện này ta sẽ không quản. Dùng năng lực chính mình đi đem nàng cướp về. Viêm Lâm vừa thấy đến Viêm Chiêu, tức khắc nóng giận. Cha, ta cùng Nhã Tâm là thật sự yêu nhau. Viêm Chiêu tức khắc nóng nảy. Yêu nhau, tổng cộng nhận thức không đến 5 ngày. Từ đâu ra ái, hay là cạo đầu quang gánh một đầu nhiệt. Chính mình một bên tình nguyện thôi. Viêm Lâm đả kích nói, nàng liền tên đều nói cho ta. Viêm Chiêu biện giải nói, rất quan trọng sao, ta anh hùng cứu mỹ nhân, là nha, thiếu chút nữa liền mệnh đều cứu không có, lãng phí ngươi lão cha nhiều ít thứ tốt, cộng thêm một giáp tu vi mới đưa ngươi cấp chữa khỏi. Viêm Lâm càng nói càng khí, nói Viêm Chiêu vẻ mặt đỏ bừng, ta, nếu là ta Viêm Lâm nhi tử, chính mình đi thử đi. Ngươi nếu có thể đem nàng cưới đến ta Viêm gia, ta lập tức đem này yêu giới giao cho ngươi. Viêm Lâm trắng liếc mắt một cái đại nhi tử, châm chọc nói, ta, Viêm Chiêu vẻ mặt ủ rũ cụp đuôi, không biết nên như thế nào đi tiếp phụ thân nói. Hắn nếu có thể cưới đến thì tốt rồi. Chính là, Viêm Lâm lắc lắc đầu, ta còn có một ít việc muốn xử lý. Các ngươi hai huynh đệ nhiều năm không thấy mặt, hảo hảo tâm sự, ai, một đám đều vì nữ nhân, thật là làm người giàu thúi ruột nha. Viêm Lâm lầm bầm lầu bầu, rồi sau đó chắp tay sau lưng đi ra ngoài, đem đại điện để lại cho hai huynh đệ. Xác ướp cùng kia họa sư thấy vậy, vội vàng cáo lui, đại ca, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nha? Viêm Dương tựa hồ phát hiện cái gì đại bí mật giống nhau, vội vàng chơi đến, ai, huynh đệ nha, một lời khó nói hết nha. Viêm Chiêu thở dài một hơi, thuận thế hướng ghế trên ngồi xuống, do dự sau, uể oải hướng Viêm Dương tự thuật lên, nguyên lai Viêm Chiêu đóng giữ cựu thổ kia đoạn thời gian. Hậu cần phương diện luôn xuất hiện vấn đề. Một ít lương thảo cùng tu luyện sở cần linh tinh, luôn là bị người ăn cắp, tra xét nửa năm đều là không có chút nào thu hoạch, làm cho toàn bộ quân doanh nhân tâm hoảng sợ, cuối cùng hướng phụ thân mượn tới linh điệp, rốt cục là tìm được rồi tung tích, lại là kia hoang cảnh chung một loại kỳ lạ tộc loại Sô Ngô nhất tộc. Bọn họ hình dạng tựa hồ, da lông năm thải mà đuôi dài, thiện ăn cắp. Vì để ngừa hậu hoạn, bọn họ chuyên môn thiết một cái bẫy, ở trụy thần chi cốc buông đại lượng lương thảo cùng linh tinh. Vì tránh cho rút dây động rừng, hắn lặng lẽ lãnh 10 vị mạnh nhất chiến lược thân tín ngồi xổm canh giữ ở nơi đó. Hợp với Minh sư phó cùng Tiêu sư phó cũng chưa thông báo. bởi vì liền tính bọn họ đem hơi thở thu nạp lại hoàn mỹ. Kia cổ vô hình uy áp hòa khí thế cũng sẽ làm Sô Ngô tộc loại sinh ra nguy hiểm ý thức mà không dám tiến đến. Bọn họ lẳng lặng đợi 8 ngày, đều phải chuẩn bị từ bỏ thời điểm Sô Ngô nhất tộc xuất hiện. Mọi người tức khắc khẩn trương lên, mai phục càng thêm bí ẩn, chuẩn bị cho bọn hắn một đòn chí mạng. Đi vào Sô Ngô nhất tộc tổng cộng có hơn 30 đầu. Một đám tràn ngập tàn nhẫn hơi thở, chính là chúng nó tựa hồ ở đuổi theo cái gì. Chờ gần một ít mới phát hiện, ở Sô Ngô phía trước có một cái cả người máu tươi nữ tử chính cắn răng kiên cường chạy như bay, muốn dùng hết cuối cùng toàn lực ném ra này đó chúng nó. Nhưng xem ra chúng nó sức chịu đựng tựa hồ vượt qua nữ hài dự kiến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục